Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 153, dị năng biến hóa. Mạnh Tử Đào chiếu thư trạch từng nói, cẩn thận tỉ mỉ, nói rằng, quả thật có ngươi nói hiện tượng. Thư trạch trầm mặc chốc lát, nói, cái tên nhà ngươi vận khí, ta cũng không biết nói thế nào. Mạnh Tử Đào cười hì hì, điều này cũng hết cách rồi. Ai kêu ta số may đây? Đúng rồi, sẽ không như vậy liền có thể xác định này ba viên thiên châu là chính phẩm chứ? Thư trạch nói rằng, ngươi cho rằng loại này công nghệ rất tốt phỏng chế sao? Có điều, ngươi nhìn lại một chút đồ án, chấm ngoặc kép, căn cứ thư trạch cho giám định phương pháp. Mạnh Tử Đào cẩn thận nghiệm chứng một phen, kết quả đương nhiên sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ai? Ta làm sao sẽ không có như vậy vận may đây? Thư trạch thở dài một hơi. Thật giống như bị đả kích lớn như thế. Mạnh Tử Đào cười nói. Đừng nản chí. Ngươi sớm muộn cũng có như thế một ngày. Vậy thì tạ ngươi chúc lành. Thư trạch cười ha ha. Nói tiếp. Này ba viên thiên châu ngươi định xử lý như thế nào? Ngươi muốn mời sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Ta đương nhiên muốn mời rồi. Thư trạch nói. Nhưng không nói mê tín không mê tín đi. Ta cảm thấy nếu thiên châu đưa đến trên tay của ngươi, chính là một loại duyên phận. Đặc biệt ba viên thiên châu đều có rất cát tường ngụ ý. Bởi vậy, ta kiến nghị ngươi vẫn là không muốn chuyển nhượng tốt. Vốn là Mạnh Tử Đào ý nghĩ trong lòng cùng thư trạch như thế, cũng không muốn chuyển nhượng. Nhưng nếu là thư trạch nhắc lên, bằng quan hệ của hai người, hắn cũng không tốt lắm ý tứ từ chối. Hiện tại thấy thư trạch nói như vậy, hắn cũng tương đương cao hứng. Bằng hữu chân chính, không phải là nên lẫn nhau suy nghĩ sao? Lại hàn huyên vài câu, thư trạch nói chờ nguyên đán qua đi, sẽ tới Lăng Thị Tiểu ở một thời gian ngắn. Tiếp theo liền cúp điện thoại. Lúc này, Trịnh Nhã Hân nhìn chằm chằm trên bàn thiên châu dây chuyền, hai mắt tỏa ánh sáng. Mạnh ca, này ba viên thiên châu là thật sự đi? Mạnh Tử Đào cười hỏi ngược một câu. Vừa nãy điện thoại ngươi không phải đã nghe chưa? Lúc này Trịnh Nhã Hân trong đôi mắt chỉ có trên bàn này điều thiên châu dây chuyền. Tự lẩm bẩm, 30 triệu a, 30 triệu, ta nếu là có như thế một sợi dây chuyền, không phải phát ra sao? Nghe nói dây chuyền này trị 30 triệu. Bên cạnh đại quân trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Có điều, lập tức liền khôi phục yên tĩnh, cũng thật là không lấy vật thích, không lấy kỷ bi, đại quân biểu hiện, bị Mạnh Tử Đào thu vào trong mắt, trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng. Nói đến, lúc trước đối mặt Lư Trường Đại sự uy hiếp của bọn họ, Mạnh Tử Đào cũng có tìm cái vệ sĩ ý nghĩ, có điều hắn lập tức liền bỏ đi cái ý niệm này. Cho tới nguyên nhân, kỳ thực cũng đơn giản. Lúc trước hắn xem qua mấy cái hắc vệ sĩ mưu tài hại mệnh, trông coi tự trộm án lệ, cảm thấy xin mời vệ sĩ sẽ bị người khác mua được. Bởi vậy cho rằng tìm vệ sĩ liền nên tìm những người tự dễ. Cái biết rõ, nhưng bằng hắn giao thiệp lại không tìm được người có thể tin được tuyền. Liền thẳng thắn từ bỏ. Kỳ thực bây giờ suy nghĩ một chút, hắn ý nghĩ này thực sự có chút ấu trĩ. Nếu như đều chiếu ý nghĩ của hắn, những an ninh kia công ty còn có thể mở đến xuống sao? Trở lại chuyện chính, Mạnh Tử Đào cười nói. Không nhìn ra à, người cũng là cái tham tiền. Chẳng lẽ không đúng không? Liền nói nhà ta vị kia, từ sáng đến tối liền biết công tác. Công tác, liền nhà đều không trở về. Còn không phải là vì tiền. Nói xong lời cuối cùng, Trịnh Nhã Hân hơi có chút nghiến răng nghiến lợi dáng dấp. Mạnh Tử Đào nói rằng, ngươi đừng như thế nghĩ. Mỗi người đều có mỗi người theo đuổi. Hay là nàng chính là yêu thích công tác cho nàng mang đến vui sướng đây? Nàng yêu như thế nào được cái đó? Liên quan gì tới ta? Trịnh Nhã Hân giận hờn tự địa nói rằng, có lời là thanh quan khó đoạn ra vụ sự. Chuyện như vậy Mạnh Tử Đào cũng không thể nhiều lời. Đương nhiên, hắn đối với Trịnh Nhã Hân mẫu thân cách làm, bao nhiêu vẫn còn có chút cái nhìn. Không nói những khác, dù cho nàng xem Trịnh Hưng Húc như vậy, cũng so với hiện tại kết quả tốt hơn không ít. Trầm mặc chốc lát, Trịnh Nhã Hân mang theo áy náy nói rằng, Mạnh ca, xin lỗi a. Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái hỏi, ngươi làm gì sai chuyện? Trịnh Nhã Hân nói rằng, vừa nãy ta không biết sợi dây chuyền này trị nhiều tiền như vậy. Nếu không, chắc chắn sẽ không hỏi ngươi muốn. Mạnh Tử Đào cười nói, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ. Châm ngôn nói được lắm, người không biết không trách mà. Trịnh Nhã Hân hì hì nở nụ cười, ngay lập tức lại thở dài. Mạnh Tử Đào nói rằng, lại có chuyện gì? Trịnh Nhã Hân vô cùng hâm mộ nói rằng, ta đang nghĩ, ta nếu là có một cái như thế quý giá Thiên Châu dây chuyền là tốt rồi. Bên cạnh Tống Giật Minh nói rằng, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Trịnh Nhã Hân quay đầu tàn nhẫn mà chừng một chút, ta hiện tại mới phát hiện, ngươi người này làm sao liền như thế chán ghét đây. Tống Giật Minh yếu yếu nói, ta nói chính là thật tình mà. Tống Giật Minh, ăn ta một quyền. Trịnh Nhã Hân thở phì phò vung lên tú quyền liền đánh tới. Tống Giật Minh phản ứng cũng nhanh, nhanh chân liền chạy. Nhìn ra bên cạnh Mạnh Tử Đào vui khôn tả. Trạng vạng, ở cửa tiểu khu bên dưới đại quân xe, bởi không muốn để cho cha mẹ lo lắng, Mạnh Tử Đào chỉ là mang đại quân về nhà để cha mẹ nhận thức một hồi, cũng không cùng cha mẹ nhắc lên đại quân thân phận thực sự. Mạnh Tử Đào đem xe ngừng đến chính mình chỗ trong xe, cầm đồ vật đi về. Muốn trong tay cầm hơn 30 triệu đồ vật, hắn thì có chút kinh hồn bạt vía. Chỉ lo không cẩn thận cùng người khác va vào nhau. Nếu như khái đụng, vậy thì thảm. Cũng không biết lúc nào mới có thể đem mua nhà tiền giải quyết. Mạnh Tử Đào đối với này có chút đau đầu. Nói đến, lần trước Kim Lăng hành trình sau khi, trên tay hắn cũng chỉ có hơn 50 vạn tiền mặt. Cái khác tiền đều bị hắn dùng để ở trên đấu giá hội, trên hội giao dịch tham gia đấu giá. Đương nhiên, đấu giá đoạt được cũng mang đến cho hắn rất lớn tiền lời. Ngoại trừ 4 viên pha yền cùng cái kia bạch kỳ nam vòng tay, còn lại đồ cổ, giá trị có 5 triệu khoảng chừng. Trái phải, thu hoạch không thể bảo là không phong phú. Những này giá trị 5 triệu khoảng chừng, trái phải đồ cổ, cũng có thể xử lý xong. Có điều nhất định phải tìm tới tương ứng người mua, mới có thể khiến đến lợi ích sử dụng tốt nhất. Mạnh Tử Đào nghĩ, ngày mai đi hỏi một chút Vương Chi Hiên, nghe một chút ý nghĩ của hắn. Buổi tối ăn cơm tối, Mạnh Tử Đào trở về đến phòng của mình. Tuy rằng có Thư Trạch giảng giải, nhưng Mạnh Tử Đào vẫn cảm thấy chính mình đối với Thiên Châu nghiên cứu quá nông cạn. Liền lên trước mạng tra một chút tư liệu, tiếp theo lấy ra Thiên Châu dây chuyền nghiên cứu lên. 3 viên Thiên Châu lớp mốc trơn bóng, cảm giác rất tốt. Hơn nữa mặt ngoài còn có tự nhiên phong hóa cùng lạt, mà chế thuốc tạc lấy mài tước quá dấu vết, không giống với buổi sáng ở cửa hàng đồ cổ. Lúc này một người yên tĩnh cẩn thận tỉ mỉ, Mạnh Tử Đào nhìn Thiên Châu cũng cảm giác được một luồng dày nặng lịch sử khí tức phả vào mặt. Cẩn thận cảm thụ, trong đó còn bao hàm một luồng dáng vóc tiều tụy niềm tin. Dần dần, Mạnh Tử Đào trong đầu xuất hiện một vị cao tăng đại đê ga nắm cung phụng này 3 viên Thiên Châu cảnh tượng, hơn nữa càng ngày càng sinh động, càng ngày càng hình tượng. Nhưng Mạnh Tử Đào nhưng một điểm đều không cảm thấy có bất kỳ đột ngột chỗ. Đột nhiên, từ 3 viên Thiên Châu bên trên né qua một tia lưu quang, lưu quang hỗn hợp đến cùng một chỗ, chia làm hai cỗ phân biệt rơi vào rồi Mạnh Tử Đào trong mắt. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Vừa nãy tình cảnh quái quỷ, Mạnh Tử Đào cũng chú ý tới. Nhưng mà, hắn lúc đó thật giống như thời gian tạm dừng giống như vậy. Muốn ngăn cản, nhưng thân thể căn bản là không nghe ngón tay của hắn vung. Chờ hắn có thể động thời điểm, lưu quang đã tiến vào hai mắt của hắn. Cái này hắn sợ đến quá chừng, sắc mặt sợ đến trắng bệch. Mạnh Tử Đào vội vã lấy ra tấm gương chiếu con mắt của chính mình, lại phát hiện con mắt hào không khác thường. Điều này làm cho hắn cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Lẽ nào vừa nãy hết thảy đều có điều là chính mình ảo giác? Mạnh Tử Đào hơi nghi hoặc một chút địa thầm nghĩ. Hắn trầm tư chốc lát, nghĩ đến chính mình cái kia viên thượng Thanh Châu, Hay là vừa nãy tình cảnh đó cũng là bởi vì hắn nhìn chằm chằm hoa văn thờ y gian quá dài? Bởi vậy sản sinh ảo giác chứ? Có điều, vừa nãy thân thể mình không thể động đậy lại là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đang yên đang lành, còn có thể ác mộng? Vẫn là nói, này ba viên thiên châu tổ hợp lại với nhau, nắm giữ thôi miên, khiến người sản sinh ảo giác tác dụng. Mạnh Tử Đào một trận suy nghĩ lung tung, có điều bởi vì thân thể không có gì khác thường cảm giác. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là làm quyết định. Sau này nhất định không muốn nhìn chằm chằm thiên châu quá thời gian dài. Không phải vậy, nói không chắc lại sẽ xuất hiện loại hiện tượng kỳ quái này. Giữa lúc Mạnh Tử Đào thả lỏng tâm thần lúc, hắn đột nhiên cảm thấy con mắt đau đớn một hồi. Nước mắt xoạt xoạt địa từ viền mắt bên trong chảy xuống. Đau hắn suýt chút nữa liền không nhịn được kêu ra tiếng. Càng làm cho hắn cảm thấy vạn phần hoảng sợ chính là con mắt của hắn đột nhiên liền không nhìn thấy. Trước mắt một vùng tăm tối. Không được, ta không phải trở thành người mù. Giữa lúc Mạnh Tử Đào muốn còn lớn tiếng hơn la lên thời điểm, đột nhiên lại khôi phục thị giác. Tầm mắt càng ngày càng sáng, càng ngày càng rõ ràng. Ngay lập tức, tồn ở trong đan điền cái kia cỗ linh khí trong nháy mắt liền bộc phát ra. Loại kia cảm giác thoải mái, để hắn nhớ tới trong tiểu thuyết miêu tả như vậy. 36,000 cái lông khổng, xem ăn quả nhân sâm. Không một cái lông khổng không thoải mái. Quá một lúc lâu, Mạnh Tử Đào mới phục hồi tinh thần lại. Một khắc đó, hắn cảm giác chính mình thân thể cực kỳ làm sáng tỏ. Thật giống như vừa ra đời trẻ con như thế. Vô cùng kỳ diệu. Hơn nữa hắn cảm giác mình cảm thấy cũng tăng lên trên diện rộng. Đồng thời, bất kể là thân thể tố chất vẫn là sức mạnh, tương tự cũng tăng lên không ít. Yên lặng cảm thụ một hồi, Mạnh Tử Đào trong đầu đột nhiên có thêm một điểm hiểu ra. Từ đó về sau, hắn dùng con mắt cũng có thể hấp thu đồ cổ bên trong linh năng, do đó giám định đồ cổ thật giả. Mặt khác, dị năng sử dụng cũng không có thời gian hạn chế. Thân thể một ngày có thể chịu đựng bao nhiêu linh khí, liền có thể sử dụng thời gian bao lâu dị năng. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào đối với dị năng sử dụng thời gian cũng không lớn bao nhiêu yêu cầu. Nhưng con mắt cũng có thể hấp thu linh khí, vậy thì quá thực dụng. Bởi vì nào đó chút thời gian, chỉ có thể dựa vào quan sát để phán đoán đồ vật đến cùng là đúng hay sai. Bằng hắn hiện tại kinh nghiệm tích lũy, vẫn còn có chút khó khăn. Hiện tại dị năng thăng cấp sau khi, hắn liền cũng không còn phương diện này buồn phiền. Mạnh Tử Đào hưng phấn vừa sợ kỳ một hồi, lập tức suy tư mới vừa mới đến đáy là xảy ra chuyện gì. Kỳ thực, không cần suy nghĩ nhiều liền biết, tất cả những thứ này nên chính là ba viên thiên châu duyên cớ. Ở thiên châu trên nắm giữ năng lượng nào đó, chịu đến dị năng hấp dẫn, lúc này mới rơi vào trong mắt của chính mình, lúc này mới phát sinh tất cả những thứ này. Tiếp đó, hắn hướng về thiên châu nhìn lại, kết quả làm hắn tương đương kinh ngạc. Thiên châu vẫn là như vậy thiên châu, hơn nữa cũng có thể nhìn ra lịch sử tang thương. Nhưng nhìn chung quanh, hắn luôn cảm thấy thiếu một chút gì. Mạnh Tử Đào trái lo phải nghĩ. Quá một lúc lâu, trong đầu hắn linh quang lóe lên, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai lúc này thiên châu cùng lúc trước so với thiếu một loại tinh thần. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.